Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979. Hầu Chi báo thù, 3, cáo biệt Cao Tăng, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, đến việc hiếu hỉ một mảnh phố phần cuối, lại có một vị bảo tướng trang nghiêm hòa thượng đem bọn họ ngăn lại. Lộc Chấp Tử buồn bực nói, Mộc Dương, đây cũng là ngươi vị nào sư huynh? Ngao Mộc Dương cảnh giác hỏi hòa thượng nói, đại sư, có gì muốn làm? Hòa thượng mặt mũi hiền lành nhìn xem hắn nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ hề đi lại vội vàng lại bước chân hỗn tạp lỗ mảng. Chắc là gặp gỡ vô lực giải quyết phiền toái. Có hay không? Không phải. Hòa thượng vươn tay cánh tay nói, thí chủ thỉnh dư thừa một bước. Ta xem thí chủ có dơ bẩn quấn thân. A-di-đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh. Phật tổ vân, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta chỗ này có từng mai phát ra ánh sáng ngọc quan âm như dục vọng tặng cùng người hữu duyên. Thí chủ thỉnh vươn tay ra. Không cần tiền sao? Ngao Mộc Dương hỏi. Hòa thượng mỉm cười, nói, tự nhiên, tự nhiên. Bần tăng là vì cứu người mà tặng suất này ngọc quan âm. Bởi vì cái gọi là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, ngọc quan âm bản thân không cần tiền, chỉ là bần tăng chỗ chùa miểu lâu năm thiếu tu sửa. Như thí chủ có tâm, mong rằng có thể quyên tặng một ít tiền tài. Ngao Mộc Dương lập tức khoát tay nói, vậy chúng ta không muốn, ta đã có một cái ngọc quan âm. Hòa thượng nói, đại tự tại Như Lai Phật Tổ, nếu như như vậy, ta đây này còn có tiền bối Cao Tăng phát ra ánh sáng Phật Châu, có thể bảo vệ bình an, có thể nạp tài nguyên, thí chủ kết cái thiện duyên a. Ngao Mộc Dương chỉ vào Lộc Vô Ngân trong tay kia một chuỗi nói, ta chỗ này Phật Châu nhiều rất, cảm ơn đại sư, chúng ta vẫn có việc gấp, vội vàng muốn ngồi thuyền về nhà. Đại sư cúc khom người, nói, nguyên lai như thế, vậy các ngươi muốn đi đâu ngồi thuyền? Trên bến tàu có một vị bác lái đò theo ta kết có thiện duyên, không bằng ta mang bọn ngươi đi ngồi hắn thuyền, đó là Phật thuyền, để cho hắn đưa các ngươi một đường, chính chúng ta có thuyền. Đại sư, ngài còn là thỉnh vội vàng việc của mình đi thôi, gặp lại. Ngao Mộc Dương trợ thủ đắc lực tất cả kéo một cái muốn đi. Phí nhiều như vậy môi lưỡi lại không hề có thu hoạch. Hòa thượng này lại là có chút phiền muộn. Nói, vậy xin hỏi ba vị thí chủ lúc trước theo ta phổ ấn sư để trò chuyện cái gì? Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Một quyền đánh vào ven đường một mặt viết hủy đi chữ rách nát trên vách tường. Chỉ nghe, rầm ào ào, một tiếng loạn hưởng. Mấy cục gạch bị hắn cứng rắn cho từ trong vách tường đục phi. Hòa thượng hít sâu một hơi, nói, A-di-đà Phật, quấy rầy, rời đi một mảnh phố. Ngao Mộc Dương bất mãn nói, Mã Đức lừa đảo. Lộc Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ phu, vị đại sư này thoạt nhìn cùng phổ ấn đại sư là một cái hệ thống a? Ngao Mộc Dương nói, cái gì một cái hệ thống? Phổ ấn đại sư đó là chân chính đắc đạo Cao Tăng. Chính là bình thường dừng lại ở đầu đường lừa dối người lừa đảo. Về đến nhà, Lộc Vô Ngân lo lắng về phía sau viện. Trời rất nóng, hắn liền dừng lại ở mặt trời rực rỡ phía dưới. Mặc hắn mồ hôi đầm đìa, Lộc Chấp Tử đau lòng hắn. Nói, tiểu tiểu, ngươi gian phòng thổi điều hòa mát mẻ một chút. Như vậy dưới ánh mặt trời bạo chiếu cẩn thận trong hội nóng. Lộc Vô Ngân này sẽ lo lắng chính mình. Mạng nhỏ, liền tức giận nói, đừng giả bộ hảo tâm. A, ngươi bây giờ biết quan tâm ta. Khi còn bé đâu này? A, trung tâm buổi trưa ta bị tàu ấm. Tàu quang bọn họ cột vào cột điện thượng thời điểm. Ngươi đi đâu? Lộc Chấp Tử nhất thời thần sắc ảm đạm. Ngao Mộc Dương nghĩ nổi giận, nàng ngăn lại thấp giọng nói, đừng, kia đúng là ta không đúng, cái này cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngao Mộc Dương cau mày nói. Lộc Chấp Tử cười khổ một tiếng nói, ta là tỷ tỷ, hẳn là bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ bảo hộ đệ đệ. Thấy được Lộc Vô Ngân khi dễ Lộc Chấp Tử không? Riêng Ngao Mộc Dương, còn có một đám mau hài tử, túi áo cùng túi quần một mực trốn ở Lộc Chấp Tử trong túi quần. Đi theo đám bọn hắn đi Hồng Dương, cho nên trên đường đi Lộc Vô Ngân tất cả hành động cũng bị chúng nhìn ở trong mắt. Về đến nhà chúng lưỡng xông tới, đi tìm đến tướng quân, sói đại lang hai kéo cà kéo kẹt kêu lên, một bên kêu to một bên chỉ vào Lộc Vô Ngân loạn điểm. Lộc Vô Ngân tâm phiền ý loạn, hắn nhìn thấy trong bụi cỏ có trứng gà, liền nhặt lên một cái đánh hướng tiểu hầu, cút cút cút, Mã Đức, cái con khỉ này cũng có chút tà tính, trứng gà ngã trên mặt đất vỡ vụn. Tuy không có nện vào tiểu hầu, chỉ hầu còn là tức giận. Hai người bọn họ nhanh chóng chui lên thủ. Trên tàng cây thở phì phì nhìn xem Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân mặc kệ không hỏi chúng. Hắn dưới ánh mặt trời bảo chiếu một hồi, muốn bổ sung dương khí. Thế nhưng là nắng gắt cuối thu uy mãnh, phơi nắng hắn khó chịu. Một lát nữa hắn đành phải đi dưới bóng cây mát mẻ. Kết quả hắn ngồi xuống không nhiều lắm hội, bỗng nhiên cảm giác gáy có mềm nhũn, lông xù đồ vật đang ngoạ nguậy, nhất thời, thân thể của hắn bế tắc. Cái gì, vật gì, hắn vừa muốn đưa tay, có thể rồi đột nhiên nghĩ đến cái kia oan hồn, này không phải là oan hồn hiện hình cưỡi trên cổ hắn à. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lập tức muốn tan vỡ, không nói hai lời. Lộc Vô Ngân đem hòa thượng cho Niệm Châu liền bộ đồ đến trên cổ. Thế nhưng nhúc nhích đồ vật không chỉ không có tiêu thất. Nhúc nhích tốc độ vẫn tăng nhanh. Hơn nữa, tựa hồ vật kia một phân thành hai. Cái cổ hai bên đều có vật gì đang ngoạc nguậy lên. A, hắn vô ý thức kêu lên thảm thiết. Lộc Chấp Tử đi nhanh lên xuất tới hỏi. Làm sao vậy? Lộc Vô Ngân bắt lấy nàng kêu lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng, ta cái cổ, gáy không đúng. Lộc Chấp Tử vội vàng nhìn, sau đó cười thả lỏng. Không có việc gì, chính là rơi vào đi hai cái sâu bướm. Nàng lấy ra hai cái toàn thân xám ngắt mang bạch tuyến đại. Trùng tử, côn trùng trên người mọc ra bạch sắc lông tơ. Bị nàng bắt lấy vặn vẹo thân thể nhúc nhích lên. Nhanh ném đi, thực buồn nôn. Lộc Vô Ngân cũng thả lòng. Lộc Chấp Tử đem côn trùng ném xuống đất. Mấy cái gà trống gà mái chạy tới tranh đoạt. Lộc Vô Ngân một lần nữa nằm ở trên mặt ghế. Hắn híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy hai con khỉ dừng lại ở đỉnh đầu hắn trên nhánh cây. Chúng trong tay cầm lấy đồ vật, buông ra hai cái hàng da trùng liền rớt xuống. A, Lộc Vô Ngân lại nhảy dựng lên. Mã Đức, các ngươi đang làm trò quỷ, ta muốn giết các ngươi lưỡng. Túi quần cùng túi áo nhanh chóng hướng tán cây thượng leo. Một bên leo một bên quay đầu hướng hắn nhăn mặt, rất lớn lối, Lộc Vô Ngân với không tới chúng, mà bọn hắn lưỡng trên cao nhìn xuống, cầm lấy hàng da trùng liền hướng Lộc Vô Ngân trên người ném. Đối với Lộc Vô Ngân bực này quý thiếu gia mà nói, những cái này sâu lông quả thực buồn nôn, tuyệt đối không thể đụng vào. Dưới sự tức giận, hắn lại đi bụi cỏ tìm trứng gà, cầm lên liền ngã hướng hai cái tiểu hầu. Trứng gà ba chít chít, chít, ba chít chít, chít, bể nát. Lộc Vô Ngân không thể đánh trúng tiểu nhung hầu, ngược lại chọc giận đến tìm côn trùng ăn gà mái cùng gà trống. Thấy được hắn đạp nát trứng gà, hai cái đỏ màu gà trống lớn dướn cổ lên đối với hắn bắp chân liền mổ. Này hai cái gà trống cái đầu rất lớn, hạ miệng lại hung ác vừa chuẩn, mổ đến trên đùi hắn sẽ sử dụng lực vặn vẹo đầu. Lộc Vô Ngân liền cùng bị lửa cháy giống như, một bên nhảy đáp một bên gào thét. Mẹ đấy, đau quá, cút cút cút, cút sang một bên. Gà trống nhóm càng đánh càng hăng. chúng vỗ cánh truy kích Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân mới đầu còn có thể chạy trốn, thế nhưng là lập tức gà mái nhóm cũng gia nhập chiến đoàn. Gà mái số lượng quá nhiều, thoáng cái bắt hắn cho bao vây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.